Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 369, đến tiếp sau xử lý. Sau chiến tranh tự đòi tổng kết qua đi, đám người cũng từ trước đó túc sát bên trong khôi phục lại. Thống kê chiến hướng xong người chết về sau, Đai Ly không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lần này chỉ có không đến 100 người tử thương, cũng coi là tập kích tiến hành công lao. Điểm ấy mọi người mặc dù không nói, nhưng là trong lòng đều rất rõ ràng. Sau đó, do Đai Ly đem các tộc chiến sĩ trả lại về nhà, mà chuẩn bị rời đi, lão tổ lại bị hắn gọi lại. Thế nào, tiểu hữu chẳng lẽ muốn tự mình cho chúng ta lên lớp? Chuẩn bị tìm một chỗ tập trung tu luyện các lão tổ. Bị Đai Ly động tác làm sững sờ, sau đó kịp phản ứng ám tinh linh lão tổ, lại như thế trêu đùa. Bất quá lời này Đai Ly cũng sẽ không ngốc ngốc đi đón. Không phải vậy làm không cẩn thận thế nhưng là sẽ đắc tội với người. Tránh đi đám người ánh mắt đùa cợt, Đai Ly chính liễu chính kiểm sắc, mở miệng nhắc nhở, các lão tổ, chẳng lẽ quên lúc trước ta bắt đi hơn 10 vị ma thần? Nghe nói như thế, không chỉ có chúng lão tổ phi thường kinh ngạc, ngay cả Julia cùng Emilia đều phi thường giật mình. Bọn hắn còn tại không gian của ngươi bên trong. Từ Julia chỗ hiểu cấp cao chiến trường một ít tình huống, Emilia ngược lại là trước hết nhất hiếu kỳ hỏi ra âm thanh. Trải qua bán tinh linh nữ hài một nhắc nhở, mọi người cũng nhanh chóng kịp phản ứng. Sau đó Julia đầy mắt tiểu tinh tinh đoán được, ngươi đem bọn hắn khốn nhập cái kia 6 bên trong đặc biệt không gian một trong sao. Vậy mà có thể duy nhất một lần bắt nhiều như vậy ma thần cường giả. Thật sự là quá lợi hại. Bị nữ hài nhỏ mê muội cử động, làm cho có chút bật cười. Bất quá Đai Ly cũng không có phủ định nàng. Không sai. Chỉ cần địch nhân không cẩn thận bị vây ở ta không gian đặc thù bên trong về sau, cũng không cần lo lắng bọn hắn chạy thoát. Tự tin ngữ điệu, bị Đai Ly lớn tiếng nói ra, khí thế lộ ra phi thường hùng hậu, mà hiểu rõ ý vị của nó các lão tổ, ánh mắt đột lóe sáng, sau đó dùng không đè nén được hưng phấn ngữ điệu hỏi. Đã có thể làm như thế. Như vậy chúng ta không ngại đem còn lại các ma thần y theo đạo này từng bước đánh tan. Biết bọn hắn sẽ nói như vậy, Đai Ly lắc đầu nói, một lần vẫn được, nhưng là địch nhân có phòng bị về sau, liền không như vậy hữu dụng. Nếu như đem địch nhân kéo vào trong không gian lúc, lọt vào kịch liệt chống cự, như vậy cho dù là ta đặc biệt không gian cũng không có cách nào. Ngay thẳng giải thích, để các lão tổ thật vất vả nhìn thấy mỹ hảo hy vọng, bị trong nháy mắt đánh vỡ. Cái này khiến viên hầu lão tổ thô phát thanh ra cảm khái. Ai tương đương quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Mọi người vẫn là không muốn mưu toan đầu cơ trục lợi. Lần này có thể tại địch nhân không có phòng bị lúc, bắt được nhiều như vậy ma thần đã rất khá. Đúng vậy a, Vân. Vân địch nhân sau chiến tranh kiểm điểm lúc, phát hiện mất đi các ma thần chưa có trở về. Lần sau cần phải liền sẽ đối với Đai Ly tiểu hữu lớn thêm phòng bị. Lực thiên sứ lão tổ bổ sung một câu, triệt để tưới tắt mọi người kỳ vọng. Đối với cái đề tài này, biết không kết quả về sau, mọi người cũng không lại thảo luận, mà là đem trọng điểm bỏ vào các ma thần trên thân. Cái kia hơn 10 vị ma thần, muốn chúng ta trực tiếp bắt lấy bọn hắn sao? Lôi Long lão tổ ma quyền sát trưởng hỏi. Đai Ly nghĩ nghĩ về sau, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cái khác lão tổ. Gặp Đai Ly cái này tư thái, mọi người cũng biết ý nghĩ của hắn. Đây là chuẩn bị nhìn xem có hay không tốt hơn xử lý phương án. Nghĩ như vậy không phải một người. Bởi vậy thấy một lần Đai Ly lưỡng lự, đám người liền sinh động hẳn lên. Đánh không chết bọn hắn, khó đến còn có thể chiêu hàng. Julia hiếu kỳ hỏi như thế nói. để Đai Ly cũng không biết trả lời như thế nào. Bất quá trong đan điền thời khắc chú ý ngoại giới u hồn muội tử, ngược lại là cũng đâm vào tiến đến. Yugiri con ngươi đảo một vòng, sau đó không xác định đề nghị, trực tiếp chiêu hàng e sợ không được, nhưng là có thể hay không dùng chút thủ đoạn, thao túng bọn hắn cho chúng ta chiến đấu. Trải qua Yukari kiểu nói này, Mikoto cục Kaguya cũng là ánh mắt sáng lên, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, cái trước hưng phấn kình rất nhanh liền biến mất, mà cái sau ngược lại là hưng phấn lên, ta phần đông năng lực bên trong, cần phải có thủ đoạn như vậy à. So với Mikoto tỉ tỉ đơn nhất lôi điện, vẫn là ta tương đối toàn diện đa dạng. Từ Kaguya trong miệng nói ra lời nói, mặc dù vô ý, nhưng lại để Mikoto khóe mắt đều giật giật lấy. Không đề cập tới lọt vào Mikoto ma chảo nhào nặn Kaguya sẽ như thế nào. Lời nói này ngược lại là cho Đai Ly cung cấp một cái rất tốt mạch suy nghĩ. Không sai, Kaguya năng lực đối phó ma tộc tựa hồ so hồn sư phải có hiệu nhiều a. Đai Ly lông mày nhíu lại, trong lòng như thế thầm nghĩ, Kaguya có đến từ ánh mắt huyễn thuật năng lực, đối với trong thân thể có phần đông độc lập sinh mệnh tồn tại hồn sư tới nói, hoàn toàn không có phần lớn hiệu quả, nhưng là đối với Julia cùng ma tộc loại này độc nhất tu luyện chức nghiệp giả tới nói, hay là vô cùng hữu dụng. Dù cho huyễn thuật không thể khống chế bọn hắn, nhưng là Đai Ly còn có càng cường lực hơn thủ đoạn a. Rinnegan chế tác lục đạo phân thân năng lực, còn có Tenseigen khống chế khôi lỗi năng lực, đối phó loại lực lượng này nguyên duy nhất tồn tại, so với hồn sư muốn tốt dùng hơn nhiều. Trong lúc Đai Ly tự hỏi, có phải hay không muốn đem bọn gia hỏa này biến thành đặc thù chiến lược lúc đến từ các lão tổ phương án, cũng bị nhanh chóng thương thảo đi ra. Ta cảm thấy không bằng trực tiếp luyện hóa bọn hắn bản nguyên, tăng cường phe ta chiến lực cũng so trực tiếp giết muốn tốt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể bắt sống bọn hắn. Tự nhiên tinh linh lão tổ như thế đề nghị, cái này không đồng dạng xử lý phương pháp, để Đai Ly có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền hồi thần lại, luyện hóa ra ma thần bản nguyên. Chúng ta đại lục hồn sư chức nghiệp có thể sử dụng sao? Vấn đề này, mọi người tại đây bên trong cũng chỉ có Đai Ly không hiểu nhiều lắm. Bất quá ngoại trừ hắn cái này đại tân sinh tuổi trẻ đại lão bên ngoài, những người khác bao quát Julia đều có thể dành cho hắn xác thực trả lời. Đương nhiên có thể loại bỏ tạp chất sau thuần túy bản nguyên, đúng không phân nghề nghiệp, chỉ cần là không có đạt tới đỉnh phong thần cấp cường giả, đều có thể mượn nhờ nó tăng thực lực lên. Cái này cùng ngươi khi đó sử dụng quá vô chủ bản nguyên là vật tương tự. Bị đề nghị này kích thích đến hưng phấn điểm Julia nhanh chóng đáp lại Đai Ly vấn đề, mà biết câu trả lời Đai Ly, quả quyết từ bỏ đem những thứ này ma thần biến thành khôi lỗi ý nghĩ. Ngoại lực vĩnh viễn không có tự thân cường đại càng thêm hấp dẫn người. Gặp tất cả mọi người tiếp nhận đề nghị này, Đai Ly cùng chúng lão tổ cũng không có tiếp tục thảo luận hứng thú, vội vã đi vào sa mạc không gian về sau. Mọi người liền bị trước mắt trồng rất cao ma tháp cho cả kinh, mở to hai mắt nhìn xem hơn 10 đạo ma thần thân ảnh bị như chó chết tầng tầng trồng lên, còn có xếp bằng ở chiến lợi phẩm cái khác màu tím cự nhân. Chưa thấy qua mộc nhân chi uy, các lão tổ lần nữa bị hung hăng chấn kinh một thanh. Cái này Đai Ly tiểu hữu quả nhiên phi thường cường đại. Đúng vậy a, đều không cần chúng ta xuất lực, tiểu hữu triệu ra cái này cự nhân liền một mình đánh ngã toàn bộ địch nhân, thật không biết muốn ta nói cái gì tốt a. Tương đương vừa vặn vui nhẹ nhõm, đằng sau tinh luyện những thứ này ma thần bản nguyên thời điểm chúng ta tái xuất lực tốt rồi. Rối rít nghị luận, nhất trí biểu đạt đám người chấn kinh cùng chấn an. Bất quá nhìn thấy cái trang diện này Đai Ly bản nhân, ngược lại là vẫn như cũ hơi kinh ngạc. Những thứ này ma thần như thế đồ ăn, liền tuyệt địa phản kích thủ đoạn đều không có. Hắn còn tưởng rằng bọn gia hỏa này có thể liều chết phản công một cái. Đánh nổ do không có quá nhiều năng lượng bản thân, khống chế mộc nhân đâu. Xem ra ta là coi trọng những thứ này ma thần a. Ân, cũng có lẽ là đánh giá thấp thực lực của chính ta. Nhỏ giọng cảm thán một chút, tại các muội tử lực chú ý tập trung tới trước, Đai Ly liền thu hồi nghĩ linh tinh tư thái. Không cùng những người khác giải thích chính mình cũng có chút ngoài ý muốn tình huống này. Đai Ly trực tiếp đi đến mộc nhân bên người, giải tán cái này dễ thấy to con cùng phân thân, sau đó dẫn đầu đám người tiếp quản trước mắt chiến lợi phẩm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.